Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, hạn chế khí. Đánh vỡ. Hôm sau buổi sáng, Trường An thành ngoài mấy chục dặm, uy chấn thiên hạ, cơ hồ nương theo Đường Vương Lý Thế Dân ngựa đạp Cửu Châu, huyền giáp quân duy trì lấy túc sát. Trận thế giống như một đạo màu đen dòng lũ sắt thép đồng dạng chậm rãi hướng về phía trước chảy xuôi theo. Hộ vệ lấy trước bộ phận này một khối nhỏ màu vàng sáng khu vực. Khối kia màu vàng sáng khu vực bên trong. Lý Thế Dân ánh mắt lo lắng mà nhìn xem tinh thần trạng thái không tốt Đường Tam Tạng. Không khỏi mở miệng hỏi. Ngự đệ, thế nhưng là Cao Dương tối hôm qua quá dày vò. Dẫn đến ngự đệ không có nghỉ ngơi thật tốt. Đường Tam Tạng cưỡng đề tinh thần. Đơn trưởng dựng đứng. Tuyên câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Hồi bẩm bệ hạ, bần tăng đêm qua cùng Cao Dương công chúa treo đèn đánh đêm mấy canh giờ. Xâm nhập tham khảo rất nhiều Phật lý. Lúc này mới chậm trễ một chút nghỉ ngơi. Không quá mức trở ngại. Cái này bất hiếu nữ. Chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân có chút không thích nói câu. Quay người hướng về thái giám tổng quản hỏi, Cao Dương đâu? Để cho nàng nhanh chóng đến đây gặp trẫm. Hướng ngự đệ nhận lỗi. Bệ hạ xin chớ như thế. Cao Dương công chúa một phen thành kính hướng Phật chi tâm. Đáng giá tán thưởng. Lại Cao Dương công chúa cũng là trước đây không lâu mới mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Đường Tam Tạng. Lại là minh bạch Lý Thế Dân đây là định tìm cái lý do lại kéo dài một chút chính mình xuất phát. Thời gian. Lần đầu tiên giống như vì Cao Dương công chúa cái phiền toái này tinh nói tốt. Đúng vậy. Tại Đường Tam Tạng xem ra. Cao Dương công chúa quả nhiên là cái từ đầu đến đuôi phiền phức tinh. Ngay từ đầu Đường Tam Tạng cho là mình thông qua chính đạo chi quang, xua tan nàng những cái kia. Dơ bẩn ô uế ý nghĩ về sau. Nàng liền sẽ buông tha mình. Để cho mình hảo hảo mà ngủ ngon giấc. Không nghĩ tới nha. Cái này Cao Dương công chúa thật đúng là cái Phật lý kẻ yêu thích. Những cái kia ảnh hưởng hài hòa ý nghĩ bị tạm thời xua tan về sau. Ở vào đối với Phật lý hứng thú cùng Đường Tam Tạng sùng bái nàng. Sửng sốt lôi kéo Đường Tam Tạng trọn vẹn tham khảo mấy canh giờ Phật lý. Cơ hồ đem Đường Tam Tạng Phật học tạo nghệ toàn bộ móc sạch. Khuya khoát, một nam một nữ cứ như vậy ngồi đối diện nhau hàn huyên nửa ngày A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng coi là thật cảm giác mình còn không bằng lúc ấy theo Lý Thế Dân cùng nhau rời đi. Tối thiểu lấy Lý Thế Dân thân thể kia. Không có một chút thời gian đoán chừng thì mỏi mệt ngủ. Chỗ nào giống Cao Dương công chúa như vậy dày vò. Dừng một chút, Đường Tam Tạng đi về phía trước bộ pháp dừng lại. Quay người hướng về Lý Thế Dân đi cái Phật lý. Hơi hơi khom lưng, mở miệng nói ra, bệ hạ. Nơi đây đã cách Trường An hơn 30 dặm. Đã không nên lại bồi bần tăng tiến lên vậy. Lại tiễn 10 dặm, lại tiễn 10 dặm, chấm ngoặc kép, thế mà. Lý Thế Dân lại là mặt lộ vẻ không thôi mở miệng lại lần nữa nói ra. Lại tiễn 10 dặm, cũng cuối cùng cũng có từ biệt. Bệ hạ không cần chấp nhất. Đường Tam Tạng thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thiện ý. Ngữ khí mang theo một cỗ khiến người ta vô ý thức tin phục cảm nhiễm lực nói ra. Bần tăng lần này đi về phía Tây. Không phải 10 dặm, trăm dặm chi công, cho nên lấy bệ hạ không cần như thế. Đợi năm sau cành tùng đầu hướng đông ngày. Chính là bần tăng lúc trở về. Dường như từ nơi sâu xa sinh ra một ít cảm xúc đồng dạng. Đường Tam Tạng bản năng giống như mở miệng nói rõ chính mình lúc trở về dị tượng. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Cảm nhận được Đường Tam Tạng trong giọng nói kiên quyết. Cũng không còn kiên trì. Ngược lại quay người theo bên cạnh cung người trong tay lấy ra ngự tửu. Thân thủ đổ vào một chén, lại từ dưới đất nhặt một chút bụi đất bắn vào trong chén. Kính nói, ngự đệ, lại đầy uống rượu này. Đừng quên quê nhà, bệ hạ, rượu là Phật môn nhất giới. Đường Tam Tạng nhàn nhạt trình bày nói, đây là uống rượu chay a, chỉ uống một chén, lại ngự đệ lần này đi lâu ngày thâm niên. Núi xa đường xa, cũng coi là bày tỏ chậm ít ỏi tâm ý. Lý Thế Dân hai tay dâng chén rượu, tình thâm ý cắt nói, cái này, cũng được. Đường Tam Tạng trân trọng tiếp nhận một chén này ngự tửu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bỗng cảm giác một trận đã lâu chua cay tràn vào cổ họng. Suýt nữa một cái thoải mái chữ thốt ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Cũng may mắn, thoải mái, chữ xông lên cổ họng thời khắc. Lại là cứ thế mà bị Đường Tam Tạng lại lần nữa nuốt xuống. Ngược lại là trong lúc nhất thời có chút ho khan không thôi. Mà Lý Thế Dân nhìn lấy Đường Tam Tạng như vậy phản ứng. Không khỏi càng phát ra cảm giác khẳng khái của hắn đại nghĩa. Vì một phen nhẹ tình nghĩa, lại coi là thật một hơi đầy uống rượu này. Lập tức, tại Lý Thế Dân ra hiệu phía dưới. Một thớt cường tráng bạch mã bị kéo đến trước mặt. Bạch mã trên yên ngựa còn cột một cái bọc hành lý. Ngự đệ, này lập tức chính là trẫm trong đêm để chư vị tướng quân từ trong quân đội chọn lựa mà ra thiên lý. Lương câu, tính tình ôn hòa, càng thiện leo núi lội nước. Hy vọng có thể trợ ngự đệ sớm ngày trở về đại đường. Dừng một chút về sau. Lý Thế Dân chỉ trên yên ngựa bọc hành lý nói ra, mà trong bọc hành lý đã vì ngự đệ chuẩn bị đầy đủ. Thông quan văn điệp, tử kim bát, một chút quần áo cùng tài vật. Cảm tạ bệ hạ ân điển. Đường Tam Tạng trang trọng hướng lấy Lý Thế Dân chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Lập tức dáng người mạnh mẽ trở mình lên ngựa. Trong lúc nhất thời, khống chế lấy bạch mã đứng thẳng. Một tay cầm cửu hoàn tích trượng. Hất lên cẩm lan áo cà sa Đường Tam Tạng, trên thân ẩn ẩn tản ra một loại nào đó quang mang. Tại nắng sớm chiếu rọi phía dưới, uyển như thần nhân hàng thế, lại như Phật Đà giác tỉnh. Bệ hạ, bần tăng đi vậy, chớ niệm chi, giá, lập tức, cũng không thấy Đường Tam Tạng như là điều động con ngựa trắng kia. Cái kia mạnh mẽ con ngựa liền như là minh ngộ nhân tính đồng dạng. Giống như mũi tên đồng dạng hướng về phương Tây sông vào mà đi. Tam Tạng Pháp Sư, thật thần nhân vậy. Nhìn cái kia sách mã tung hoành ở giữa. Nhanh chóng biến mất tại đường chân trời cuối đường Tam Tạng. Vô số người không hiểu sinh ra như thế một loại cảm khái. Độ bước, bộ dạng phục tùng tiện tay. Giống như Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Dục ngựa, áo cà sa phấn khởi. Lại như thần nhân phiêu nhiên hàng thế. Mà vừa mới rời đi Lý Thế Dân bọn người cuối tầm mắt Đường Tam Tạng. Bất ngờ cảm giác được chính mình tràn ngập kinh thiên động địa lực lượng bắp thịt sinh ra một trận. Biến hóa kỳ dị, không phục hồi như cũ vốn lực lượng cảm giác. Bắp thịt ngược lại lần nữa khôi phục hình giọt nước. Cả người lộ ra nội liễm, điệu thấp, gầy yếu, hốt hoảng ở giữa. Ngồi vững tại bạch mã phía trên Đường Tam Tạng sinh ra một loại minh ngộ. Hạn chế khí triệt để bị đánh vỡ. Kéo dài mấy năm đoán luyện, thủy chung chưa từng bước ra một bước cuối cùng. Hạn chế khí ngay tại vừa mới rời đi Lý Thế Dân bọn người ánh mắt về sau. Tại một loại nào đó lực lượng vô danh ảnh hưởng phía dưới, nhỏ nhỏ hướng bước về phía trước một bước, triệt để phá vỡ tầng cuối cùng gông xiềng. Cỗ lực lượng kia là cái gì? Khí vận, vẫn là công đức? Mơ hồ ở giữa, minh bạch chính mình lấy tạm biệt Lý Thế Dân vì điểm mấu chốt. Triệt để vượt qua Tây Hành chi lộ 9981 nạn bên trong một nạn Đường Tam Tạng. Từ đó nhận lấy ảnh hưởng nào đó mà thu được lực lượng nào đó biếu tặng. Chỉ bất quá, loại này lực lượng, đến cùng là trong truyền thuyết khí vận, vẫn là công đức, hoặc là những vật khác. Đường Tam Tạng lại là không thể nào xác định. Không đúng. Chấm ngoặc kép, hơi hơi nhắm hai mắt cảm thụ một phen Đường Tam Tạng. Im lặng lẩm bẩm nói. Mới, hạn chế khí, ngay tại dần dần hình thành. Hoặc là nói bần tăng cái này vẻn vẹn xem như bước vào giai đoạn mới sao. Thiên, địa, nhân tam giai hạn chế khí. Bần tăng chỉ là phá vỡ nhân giai hạn chế khí. Chấm ngoặc kép, cũng liền nói. Mỗi vượt qua Tây Hành chi lộ, phía trên một khó. Đều có thể trình độ nhất định hướng về phía dưới một giai đoạn đẩy mạnh sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.